Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, người thứ hai, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cái kia, khu quỷ giả, nhắn lại nói cho hắn nói. Hắn sợ gặp được hẳn là một con có được cường đại năng lực lệ quỷ, làm hắn tạm thời không cần lộn xộn. Đến nỗi nên như thế nào ứng phó đối phương còn cần làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Làm hắn đem liên hệ phương thức cùng với hiện tại địa chỉ lấy tư tin hình thức phát qua đi. Từ hiểu thấy cái này, khu quỷ giả còn xem như đáng tin cậy. Không chút suy nghĩ liền đem hắn địa chỉ cùng số di động đã phát qua đi. Rốt cuộc nhiều một người giúp hắn liền nhiều một phần chạy trốn hy vọng. Mọi người từ tướng yểu chỗ đó rời đi, liền lại mã bất đình đề nhích người đi trước mặt khác một người người bị hại trong nhà. Người nọ gọi là Trương Thần Lai, trung niên nhân, 35 tuổi, thiếu Ngô Viễn Chi cái này dẫn đường, mọi người không biết đường đi đành phải đánh xa tiền hướng. Trên đường, Lý Soái nhớ tới mới vừa rồi tướng yểu kia ấp a ấp úng trả lời, không khỏi lẩm bẩm, tướng yểu tên hỗn đản kia khẳng định không có nói thật. Theo ta thấy không được liền cho hắn thượng ghế hùm, rót ớt cay thủy, xem hắn chiêu không chiêu. Nghe vậy, Tiêu Mạch thấp giọng trả lời, ân, tướng yểu hẳn là chưa nói lời nói thật. Hoặc là nói hắn che giấu một chút sự tình. Bất quá các ngươi có hay không phát hiện, hắn giấu giếm rất là có chút trước sau không đáp, tự mâu thuẫn, xác thật. Mộc Tuyết gật gật đầu, lúc này cũng tiếp nhận lời nói cha. Từ hắn đối chúng ta vượt mức bình thường nhiệt tình, không khó coi ra hắn khẳng định là bị vài thứ kia tra tấn thực thảm. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở gặp uy hiếp. Tục ngữ nói có bệnh loạn chạy chữa. Những lời này ở hắn trên người liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hỏi cũng không hỏi chúng ta lai lịch, liền đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Có thể thấy được hắn thật sự là bị buộc không có biện pháp, này cũng đúng là mâu thuẫn địa phương. Từ hiểu nếu rõ ràng chính mình đang ở gặp tử vong uy hiếp. Như vậy hắn lý nên vì tự cứu mà khuynh lực phối hợp chúng ta. Lại như thế nào sẽ đối chúng ta giấu giếm nói đến nơi này. Tiêu Mạch dừng một chút trái lại đối Mộc Tuyết cùng Lý Soái hỏi. Các ngươi cảm thấy từ hiểu vì cái gì muốn giấu giếm, thấy Tiêu Mạch trái lại đem vấn đề này vứt cho bọn họ, Lý Soái cùng Mộc Tuyết đều không tự kìm hãm được chừng hắn một cái. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là trả lời nói. Có lẽ là hắn sợ chúng ta không tin, hắn sợ giấu giếm sự tình. Tiêu Mạch lắc lắc đầu. Nhìn thấy Lý Soái suy đoán bị không, Mộc Tuyết lại đáp. Có phải hay không có quỷ vật uy hiếp hắn không cho hắn nói ra tình hình thực tế. Lúc này đây Tiêu Mạch vẫn là phe phẩy đầu. Cái này đảo cấp Lý Soái bức nóng nảy, thúc giục nói, tiểu tử ngươi đừng ở thừa nước đục thả câu. Như thế nào không học giỏi càng muốn học Trương tiện nhân kia bộ. Lại không nói liền cấp Soái ca vội muốn chết. Xem Lý Soái này phó vội vàng bộ dáng, Tiêu Mạch nhịn không được bật cười. Lập tức cũng không hề tiếp tục thừa nước đục thả câu, biểu tình nghiêm túc nói, từ hiểu trong lòng cũng rõ ràng hắn muốn mạng sống liền phải toàn lực phối hợp. Nhưng hắn lại vẫn là có điều giấu giếm. Theo ta thấy thỏa mãn hắn loại tình huống này điều kiện chỉ có một. Đó chính là nói ra tình hình thực tế hắn cũng sẽ chết. A Tiêu Mạch đáp án nghe được Lý Soái cùng Mộc Tuyết không hiểu ra sao. Mộc Tuyết hỏi, nói ra tình hình thực tế cũng sẽ chết, chẳng lẽ hắn nói ra quỷ liền sẽ đem hắn giết chết? Trên đời này có thể giết người nhưng không đơn giản chỉ có quỷ. Đừng quên người cũng có thể. Tiêu Mạch thấy hai người còn không rõ, liền nhắc nhở nói. Từ Hiểu nói qua bọn họ này đó đồng sự ngầm quan hệ cũng không tốt. Ở đi hướng cảnh Đức Sơn trên đường còn phát sinh quá khóe miệng. Cuối cùng nháo đến tan dạ trong không vui. Khi ta hỏi cập hắn có hay không cùng người phát sinh khóe miệng xung đột khi, hắn trả lời lại có vẻ thực tái nhợt. Hiển nhiên phương diện này có hắn tưởng che giấu đồ vật. Mặt khác, lúc ấy người phát thư đưa tới chuyển phát nhanh. Ở hàng hiên cấp Từ Hiểu gọi điện thoại. Chúng ta lúc ấy nghe được rành mạch. Ngay từ đầu Từ Hiểu là không nghĩ tiếp thu. Hoặc là nói hắn thực sợ hãi tiếp thu. Nhưng sau lại không biết là nghĩ tới cái gì khiến hắn lại sửa miệng. Sau lại chúng ta tùy hắn cùng nhau vào nhà. Hắn đi vào liền vội vội vàng trước đem cái kia chuyển phát nhanh phòng hảo. Một bộ sợ chúng ta sẽ đi chú ý bộ dáng. Khi ta hỏi cập trong bọc trang chính là lúc nào, hắn trả lời đồng dạng lệnh người hoài nghi. Giống như là hiện biên giống nhau. Kinh Tiêu Mạch như vậy vừa nhắc nhở, Mộc Tuyết cùng Lý Soái cũng nhớ tới là có chuyện này. Mộc Tuyết lộ ra suy tư biểu tình, lẩm bẩm nói, nói đến cùng đồng sự phát sinh khóe miệng liền trở nên ấp a ấp úng. Đưa tới chuyển phát nhanh đầu tiên là cự tuyệt, rồi sau đó lại che che giấu giấu sợ ai sẽ chú ý. Nghe được Mộc Tuyết nỉ non, Tiêu Mạch liền lại bổ sung một câu. Khi ta hỏi hắn uy hiếp hắn quỷ vật là ai khi, hắn suýt nữa buột miệng thốt ra ta đã biết. Mộc Tuyết dường như nghĩ thông suốt này hết thảy rất là kích động kêu lên. Ngay sau đó nàng đối Tiêu Mạch nói, hắn sở dĩ giấu giếm tình hình thực tế là bởi vì hắn giết người, giết chết cùng hắn phát sinh khóe miệng đồng sự. Đến nỗi chuyển phát nhanh bao vây nghĩ đến đúng là cái kia người chết bưu cho hắn. Mà từ hắn trước cự tuyệt sau tiếp thu tới xem, trước đây tất nhiên là nhận được cùng loại chuyển phát nhanh bao vây. Cho nên hắn biết bên trong cái gì. Hắn là sợ giết người sự tình bại lộ, đưa tới lao ngục tai ương, lúc này mới sẽ giấu giếm chân tướng. Ân, này hẳn là chính là làm Từ Hiểu cố kỵ nguyên nhân. Lý Soái đối với Mộc Tuyết có thể nhìn ra tới, cũng có vẻ rất là cao hứng, liên tục nịnh bợ trầm trồ khen ngợi, ái phi thật là lợi hại, mà ngay cả loại này mịt mờ sự tình đều đã nhìn ra. Thật là làm ta từ đáy lòng thăng ra ngủ ngươi. Nga không, sinh ra kính ngưỡng chi tình, giống ngươi loại này mãn đầu óc y trùng người, đương nhiên không thể tưởng được. Mộc Tuyết bĩu bĩu môi, hướng về phía Lý Soái vẫy vẫy nắm tay. Lý Soái chuyển biến tốt liền thu, đem ánh mắt từ Mộc Tuyết trên người rời đi, lại đối Tiêu Mạch hỏi. Nếu đã biết sự tình mạch lạc, chúng ta còn cần thiết nhúng tay sao? Từ Hiểu giết chết chính mình đồng sự, mà chết đi đồng sự hóa thành lệ quỷ trả thù hắn. Đây là nhân quả báo ứng không chúng ta chuyện gì. Mặt khác ái phi dự cảm chỉ là cho một bức họa, cũng không quy định chúng ta cần thiết muốn xen vào. Cho nên cũng đừng tìm kia mất mặt. Lý Soái nói này đó Tiêu Mạch cũng có nghĩ đến, cho nên hắn ở dò hỏi Từ Hiểu khi mới không có một ngữ nói toạc ra tình hình thực tế, sợ là sợ sẽ lọt vào quỷ vật trả thù, dẫn tới tai bay vạ gió. Bất quá sự kiện hạng nhất lấy quỷ dị nan giải xưng, như vậy dễ dàng đã bị bọn họ cởi bỏ tổng cảm thấy quái quái. Có loại thực không bảo hiểm, không yên ổn cảm giác. Huống hồ còn có mấy chỗ nghi vấn không có cởi bỏ. Dự cảm họa thượng rõ ràng có 8 người, nhưng hân nghiên dự cảm đến người bị hại lại chỉ có 6 cái. Còn có họa chung cái kia đơn độc bị cầm tù ở một cái bịt kín không gian chung người là ai hán tồn. tại lại có như thế nào ý nghĩa bí ẩn số lượng không ngừng một cái. Cho nên Tiêu Mạch cũng không tính toán như vậy, thu tay lại. Ít nhất muốn đem toàn bộ sự tình hiểu biết rõ ràng lại nói. Rốt cuộc mặc kệ tới khi nào cảnh giác chút đều là không sai. Vẫn là trước cùng mặt khác mấy người tiếp xúc sau bàn lại kế tiếp đi. Ta tổng cảm giác này khởi sự kiện sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn cửa phòng trói chặt phòng ngủ, Trương Thần Lai thế tử lo lắng thở dài. Trương Thần Lai từ cảnh Đức Sơn dạo chơi ngoại thành trở về liền vẫn luôn hình dáng này. Ngay từ đầu là thần thần bí bí, như là làm cái gì không nghĩ gọi người biết đến sự tình giống nhau. Sau lại liền bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ, mỗi ngày xảo trong nhà có quỷ, nhưng thu thập đồ vật chạy ra đi sau không bao lâu liền lại sẽ trở về. Đến bây giờ tắc dứt khoát đem chính mình nhốt tại trong phòng, nhậm nàng như thế nào gõ đều không cho mở cửa. Này đều cả ngày liền nước miếng cũng chưa uống qua. Trương Thần Lai là nhị hôn, bất quá nàng cũng không phải tiểu tam thượng vị, mà là ở Trương Thần Lai ly hôn sau mới gặp được hắn. Trương Thần Lai tính cách nặng nề, nhưng nội tâm chung lại có một cổ thô bạo. Nàng nhớ rõ mới cùng Trương Thần Lai kết giao không lâu, nàng trước đối tượng tiến đến dây dưa hắn, kết quả vẫn luôn dầu dĩ Trương Thần Lai thế nhưng ra ngoài nàng dự kiến. Hung hăng đem nàng trước đối tượng giáo huấn một đốn, nếu không phải nàng đúng lúc giữ chặt có lẽ đều sẽ nháo ra mạng người tới. Sẽ gả cho Trương Thần Lai, một là cảm thấy Trương Thần Lai đãi nàng không tồi, tiếp theo đó là bởi vì Trương Thần Lai kinh tế điều kiện. Trương Thần Lai là ở Đồng Phúc Bệnh viện công tác, bất quá hắn cũng không phải bác sĩ, mà là làm ít phương diện công trình nhân viên. Nàng lúc ấy cũng rất kỳ quái Trương Thần Lai không phải bác sĩ, vì cái gì sẽ ở bệnh viện công tác. Trương Thần Lai nói cho nàng nói, phần mềm công trình sư ở đâu đều có thể đi làm, chỉ cần có dùng được đến máy tính địa phương. Nàng đối phương diện này cũng không hiểu, cho nên Trương Thần Lai nói cái gì thì là cái đấy. Huống chi tiền lương phi thường chi cao, nàng cũng liền không lại hỏi nhiều. Kết hôn sau, Trương Thần Lai như cũ đãi nàng thực hảo, cũng hiếm có thấy hắn đi ra ngoài xã giao. Tiền lương tạp cũng đều đặt ở nàng nơi này, ngày thường chỉ cần cho hắn cái yên tiền là được. Có thể nói cùng Trương Thần Lai kết hôn mấy năm nay tới, nàng quá phi thường hạnh phúc cũng thực ân nhàn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có hài tử. Bọn họ cũng từng đi bệnh viện tra quá ai đều không có vấn đề. Dựa theo Trương Thần Lai cách nói, còn lại là bởi vì hắn gần nhất 2 năm công tác quá hao phí tinh lực. Chờ vội xong trên tay hạng mục thì tốt rồi, nhưng mà mắt thấy trên tay hắn hạng mục liền phải kết thúc, bọn họ liền phải có được thuộc về chính mình bảo bối. Nhưng Trương Thần Lai lại lập tức biến thành dáng vẻ này, tâm sự nặng nề đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm. Nàng đi đến phòng ngủ trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Đối với đại ở bên trong Trương Thần Lai kêu, Thần Lai cơm hảo, ra tới ăn chút nhi đi, ngươi đều cả ngày không ăn cái gì, như vậy ngao, đi xuống ngươi thân thể sẽ ăn không tiêu, đứng ở ngoài cửa lặng lặng đợi trong chốc. Lát, Trương Thần Lai cũng không có cho nàng hồi phục, nàng thở dài lại kêu, Thần Lai, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Có cái gì việc khó ngươi nói cho ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau giải quyết, đừng sự tình gì đều buồn ở trong lòng, như vậy thân thể sớm hay muộn sẽ suy sụp rớt, ngươi như vậy mỗi ngày buồn ở bên trong, sự tình gì đều không nói cho ta sẽ miên man suy nghĩ, Được không thần lai? Lúc này đây Trương thần lai rốt cuộc cho hồi âm. Liền thấy hắn mở cửa từ trong phòng đi ra. Hết chương.